Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 779. Chương 779 tình hình thực tế. Bạch Mẫn Hoa giận mất đi bình tĩnh. Nàng không rõ, liền như vậy một cái tư sinh nữ. Vì cái gì có thể hỗn so nàng muốn hảo? Các nàng từ nhỏ tiếp thu rõ ràng không phải giống nhau giáo dục. Vì cái gì ở ra ra trong lòng, tình nguyện lựa chọn Sở Từ cái kia tư sinh nữ cũng không chịu lựa chọn nàng. Sở Từ lòng dạ quá sâu, tâm cũng tàn nhẫn. Từ Phú Niên thở dài, này không phải đều do ba ba ngài. Nếu không phải ngài trước kia làm bậy, chúng ta cũng không đến mức hiện tại bị nàng bức thành như vậy. Ngài có biết hay không? Trường học bên kia rất nhiều người đều đã biết ta không phải ra ra thân sinh. Đối ta thái độ đều thay đổi. Còn có trong đại viện cũng là giống nhau. Liên Dịch Tỉnh tỷ đều bị Sở Từ thu mua giống nhau. Ta nói Sở Từ vài câu nói bậy, nàng liền một bộ không rất cao hứng bộ dáng, đều bắt đầu trốn tránh ta. Bạch Mẫn Hoa cả giận, nếu phụ thân năm đó không sằng bậy, hiện tại bọn họ vẫn là bạch người nhà, người ngoài căn bản sẽ không biết nội tình. Tôn Nghiêm ở, quyền thế cũng ở, chờ nàng tốt nghiệp lúc sau, thuận buồm xuôi gió, tiền đồ quang minh, đâu giống hiện tại, địa vị xấu hổ, bị chính mình thân nữ nhi dân dạy. Từ Phú Niên mặt ra có chút không nhịn được, ta năm đó nào biết sẽ gặp được mẹ ngươi, nếu là biết, chính là cầm đao đặt tại ta trên cổ ta cũng coi thường nàng Sở Tú Hoa. Bất quá, ngươi nãi nãi nhưng thật ra đối Sở Tú Hoa thập phần vừa lòng. Nhắc tới thê tử, Từ Phú Niên trong lòng đau xót, thê tử như vậy một cái chi thư đạt lý người. Hiện giờ vì năm đó những chuyện lung tung lộn xộn đó cùng hắn ly hôn. Hắn nghĩ mọi cách đi nhạc phụ ra, nhưng lại liền thê tử mặt đều coi thường. Thậm chí nghe nói, thê tử đã có xuất ngoại tâm tư. Nếu thật sự rời đi, hắn thật không biết đời này còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Bất quá giờ phút này, quanh thân người nhưng không hiểu biết hắn đối Bùi Phương si tình. Đặc biệt là Từ Phú Niên hai cái đệ đệ, nghe được hắn như thế đánh giá Sở Tú Hoa lúc sau, trong lòng đều nhịn không được có chút xấu hổ. Người khác không biết năm đó tình hình thực tế, bọn họ có thể không biết sao? Sở Tú Hoa là lão mẫu thân cấp đại ca nói việc hôn nhân không giả, nhưng kỳ thật bọn họ lại là tự do yêu đương. Năm đó Sở Tú Hoa là trong thôn một chi hoa, làm việc lưu loát, bộ dáng càng là xuất sắc. Kiếm công điểm thời điểm, không ít tiểu tử đi theo nàng mông phía sau hỗ trợ. Đại ca chính là một trong số đó. Bất đồng chính là đại ca năm đó có chút văn hóa. Ở cùng tuổi nam nhân loại chỗ hết tài năng, hơn nữa có thúc phụ đưa tới tiền, làm cho bọn họ ra so những người khác hảo quá nhiều. Trong nhà ra tiền lúc sau, Sở gia giống như là bán nữ nhi giống nhau đồng ý hôn sự. Bọn họ còn nhớ rõ, hôn sự mới vừa thành thời điểm, đại ca vui mừng đều phải điên rồi, cả ngày hướng Sở gia chạy. Lời hay nói tẫn, mỗi ngày đều phải mang theo Sở Tú Hoa đi ra ngoài nói chuyện yêu đương. Sở gia người đối nữ nhi cũng không để ý, hơn nữa đối hôn sự thập phần duy trì, cho nên cũng thật cao hứng này hai người nhiều ở chung một ít. Sở Tú Hoa hiền thân, càng là đại ca hảo ngôn hảo ngữ thông đồng, bọn họ nhớ rõ có một đoạn thời gian. Sở Tú Hoa cả ngày hồng mắt, vừa thấy đại ca hai người liền cãi nhau. Bọn họ hai người khi đó còn nhỏ, không hiểu lắm bọn họ nói lỡ miệng khi trong lời nói ý tứ, nhưng sau lại là rõ ràng. Khi đó đại ca Chánh Sở Tú Hòa cùng hắn ở bên nhau. Nhưng Sở Tú Hòa không vui, cũng không dám, cho nên đại ca mới thường thường cáu kỉnh. Thẳng đến Sở Tú Hòa đi vào khuôn khổ lúc sau, đại ca thái độ mới hảo. Cho nên nói, giờ phút này nghe được đại ca làm bộ làm tịch ghét bỏ Sở Tú Hòa, trong lòng đích xác có chút phức tạp. Kỳ thật năm đó bọn họ huynh đệ cũng không nghĩ tới một sớm phú quý lúc sau. Đại ca thế nhưng không chịu thông chi Sở Tú Hòa. Đối nữ nhân kia, bọn họ hai anh em trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một tia áy náy. Chẳng qua đương sự đều không thèm để ý. Bọn họ hai người cũng không bỏ trong lòng mà thôi. Hết chương.